Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tiền bảo hiểm sẽ trên đỉnh đến. Đại sảnh bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vương Khả ở cái kia thẳng thắn nói. Bầu không khí từ lúc trước sục sôi, biến có chút cổ quái, quấn nửa ngày phần công, người Vương Khả chỉ là tại bán đồ. Các vị, có lẽ có người cảm thấy. Làm sự tình này, không phải là không có đền bù sao? Vương Khả nhìn về phía tất cả mọi người. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Không sai, có thể không có đền bù. Xuất ra 100 vạn cân cho một cái liệt sĩ gia thuộc người nhà. Có thể 100 liệt sĩ đâu? 1 vạn cái liệt sĩ đâu? Các ngươi tông môn nào có thể thanh toán nổi? Ta nghĩ, không có tông môn nào dám vỗ ngực một cái nói. Ta bao a. Thiên hạ này, cũng không có cái nào tổ chức dám làm như thế a. Vương Khả nhìn về phía đang ngồi tất cả mọi người. Đại sảnh một trận trầm mặc. 5.000 cân linh thạch. Rất nhiều sao. Đối với nguyên anh cảnh tiền bối mà nói. Có lẽ chính là đổi một thân xiêm áo tiền. Đối kim đan cảnh cường giả mà nói. Chỉ là một lần tiệc rượu tiền. Đối tiên thiên cảnh mà nói. Khả năng hơi nhiều một chút. Nhưng cũng không trở thành thương cân động cốt a. Vị kia phấn hồng nữ đạo hữu, ta nói có đúng không? Vương Khả truy vấn, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Đồng An An nắm vuốt thanh âm một câu. Đúng, Vương Khả liếc nhìn phấn hồng nữ lang, tốt biết bao nắm a, phối hợp thật tốt, số tiền này đặt ở trong vòng tay chữ vật, cũng chỉ là vật chết mà thôi, nhưng lại có thể cứu một cái gia đình a. Tiên thiên cảnh các sư đệ sư muội, các ngươi nghĩ tới sao? Mỗi lần chính ma chi chiến, người nào chết nhiều nhất? Là các ngươi đám này tiên thiên cảnh. Các ngươi chính là pháo hôi. Các ngươi cho tới bây giờ không thèm để ý sao? Kim đan cảnh, nguyên anh cảnh bọn họ không quan tâm. Các ngươi vẫn không để ý sao? Các ngươi không có cảm nhận được nguy hiểm sao? Các ngươi không có cảm nhận được vợ con không giúp ánh mắt sao? Các ngươi một khi ngã xuống, cha mẹ của các ngươi, vợ con, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Khả hướng về phía đại sảnh vô số người hô hào. Trong lúc nhất thời, đại sảnh một trận trầm mặc, rất nhiều tiên thiên cảnh đệ tử đều lộ ra một cỗ bất an. Ta nói cho các ngươi biết làm sao bây giờ? Khi các ngươi không có ở đây thời điểm, tiền bảo hiểm sẽ trên đỉnh đến. Các ngươi hiểu ý của ta không? Tiền bảo hiểm sẽ trên đỉnh đến, gánh chịu các ngươi làm gia đình trụ cột trách nhiệm. Tiền bảo hiểm sẽ trên đỉnh đến. Vương Khả hô, tiền bảo hiểm sẽ trên đỉnh. Có lẽ nói đến một ít người điểm mẫn cảm. Không biết ai bỗng nhiên hô một câu. Ta muốn mua, kêu một tiếng này. Hồ đại sảnh tất cả mọi người quăng tới vẻ tò mò. Rất nhiều người trong lòng đều có chút bị thuyết phục. Nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có dũng khí giờ phút này hô. Vương Khả liếc nhìn cái kia kêu gọi người. Đó là bản thân an bài nắm. Đáng tiếc, hỏa hầu còn kém chút. Tiếp tục lắc lư a. Chờ một chút, đừng có gấp. Ta biết, tiên thiên cảnh quan hệ bản thân lợi ích. Cảm xúc nhiều một chút. Nhưng ta còn có phải nói, kim đan cảnh sư huynh nhóm, 5.000 cân linh thạch, chỉ là các ngươi một bữa rượu yến tiền a, các ngươi không cần thần vương công ty bảo hiểm sao? Còn có, nguyên anh cảnh tiền bối cũng nhìn xem, chính là một bộ quần áo tiền, các ngươi có lẽ bản thân không cần, nhưng, học trò cưng của các ngươi đâu? Học trò cưng của các ngươi vì ngươi bôn ba bốn phía, nguy hiểm trùng điệp. Chưa bao giờ kêu mệt, có muốn hay không khao bọn họ một cái. Những cái kia đối tông môn có công lao đệ tử, có phải hay không cho bọn hắn một phần bảo hiểm càng có ý định hơn nghĩa đâu. Làm một cái tông môn người quản lý, muốn để đệ tử có đối tông môn tín nhiệm vô điều kiện. Phải có đối tông môn lòng trung thành, liền nên giúp bọn hắn giải quyết tất cả nỗi lo về sau a. Đây mới là một cái tông môn khí độ nên có a. Các ngươi nguyện ý giúp đệ tử cũng tới một phần sao? Vương Khả nhìn về phía đại sảnh tất cả mọi người. Đại sảnh một trận trầm mặc. Có ít người lại rơi vào trầm tư. phấn hồng nữ lang Đồng An An lại là không nhìn nổi Vương Khả lừa gạt tiền. Cắn răng, bốc lên bại lộ phong hiểm, đè ép giọng nói kêu lên. Vậy, ngươi thần vương công ty, làm sao cam đoan nhất định Lý Bồi đâu? Đến lúc đó, chúng ta nếu có đệ tử bỏ mình, cầm phiếu bảo hành tới, các ngươi không bồi thường làm sao bây giờ? Các ngươi có nhiều tiền như vậy bồi sao? Hỏi rất hay. Vị này phấn hồng nữ đạo hữu hỏi rất hay. Vương Khả lập tức hưng phấn nói. Cuối cùng nơi này cũng là tiên môn đệ tử. Bản thân an bài nắm. Không dám quá nhiều mở miệng. Để tránh bị người hoài nghi. Bây giờ, cái này phấn hồng nữ lang quá cho lực. Các vị, tại sao là một bồi 20? Các ngươi nhìn ra được không? Không phải thần vương công ty bỏ tiền ra cho các ngươi lý bồi. Mà là mặt khác 19 cái người còn sống. Đem bọn hắn mua sắm bảo hiểm tiền. Tập hợp một chỗ. Cho đệ nhất vị mua quản lý tài sản phẩm liệt sĩ thân nhân. Chúng ta thần vương công ty. Không kiếm lời một phân tiền. Chúng ta bán quản lý tài sản phẩm tiền. Toàn bộ rót vào một cái tiền bảo hiểm ao. Là dùng để về sau lý bồi cho hy sinh liệt sĩ. Chúng ta đây là nghĩa cử. Chúng ta chỉ là muốn vì mọi người làm chút chuyện. Vương Khả giải thích nói. Úc, đại sảnh rất nhiều người đều gật đầu một cái. Thì ra là thế. Trước đó còn muốn cái này vô số tiền bảo hiểm ở đâu ra. Nguyên lai, vẫn là chúng ta mua sắm bảo hiểm tiền A. Mới vừa rồi còn cho rằng Vương Khả là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân. Nguyên lai, hắn cũng là vì những cái kia chết đi liệt sĩ A. Chúng ta đều hiểu lầm thần vương công ty. Trong lúc nhất thời, đại sảnh tất cả mọi người đối Vương Khả ánh mắt đều nhu hòa không ít. Chỉ có Đồng An An trố mắt đứng nhìn. Mình là muốn Vương Khả khó chịu. Giúp hắn như thế nào thắng được mọi người tín nhiệm. Không đúng, chúng ta mua sắm, chết ngoài ý muốn bảo hiểm. Ai có thể chứng minh? Đồng An An nắm vuốt cuống họng hỏi. Chúng ta ký hợp đồng. Ta thần vương công ty chuyên môn hiệp ước, giấy trắng mực đen, tuyệt đối không sai được. Vương Khả hài lòng nói, cái này phấn hồng nữ lang quá cho lực, đều không cần ta đi giải thích. Ngươi hỏi ra, so với ta mà nói hiệu quả tốt nhiều. Giấy trắng mực đen, không giả được sao, vạn nhất có người cầm giả lừa gạt tiền bảo hiểm đâu. Ngươi thần vương công ty có bao nhiêu tiền có thể bị lừa? Đồng An An nắm vuốt giọng nói hỏi. Đồng An An cho rằng có thể vạch trần Vương Khả âm mưu. Lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Hỏi rất hay. Vương Khả hưng phấn nói. Lại là hỏi rất hay. Đồng An An sắc mặt cứng đờ. Ta mẹ nó thành ngươi vai phụ. Các vị mời nhìn. Vương Khả mở miệng nói. Hô. Vương Khả trong tay bỗng nhiên ra nhiều một mai đại ấn. Tựa như ngự tỉ một dạng tứ phương đại ấn. Ân, tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Lại nhìn thấy, Vương Khả trước mặt trên bàn có một trang giấy. Vương Khả đại ấn ầm vang đắp lên. Ông, đại ấn đắp lên trong nháy mắt. Tựa như một cỗ hồng quang bằng không mà hiện đồng dạng. Mơ hồ tựa như nhìn thấy một đầu hồng long vờn quanh đại ấn xoay tròn một lần. Rót vào giấy trắng, đại ấn lấy ra trong nháy mắt. Liền thấy trên đại ấn mặt có thần vương, hai cái phản chữ. Giấy hai cái hồng sắc thần vương, chữ lớn bên trên. Mơ hồ một đầu hồng long vờn quanh. Thật lâu không tiêu tan. Tiếp theo chìm vào trong giấy. Biến mất không thấy. Nhìn thấy không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Đạo Linh Ngọc, hai tầng đài cao phía trên Mạc Tam Sơn đột nhiên cả kinh kêu lên. Đạo Linh Ngọc, đại sảnh. Vô số người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Thiên Nguyên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Khả mấy tháng này. Từ chỗ nào làm đến Đạo Linh Ngọc? Đạo Linh Ngọc, thiên hạ khó tìm. Thập vạn đại sơn bên ngoài. Tu tiên hoàng triều. Mới hiếm có một mai xem như đế vương ngự tỷ. Hắn làm sao sẽ có? Đạo Linh Ngọc, bảo vật vô giá a. Thần vương công ty làm sao có Đạo Linh Ngọc? Thần vương công ty quả nhiên bối cảnh thâm hậu, bằng không, loại này trong truyền thuyết chân bảo hiếm thế, làm sao sẽ có, vừa rồi ta còn hoài nghi thần vương công ty thực lực. Hiện tại xem xét, là ta tầm mắt cạn, ngoặc kép, Đạo Linh Ngọc vừa ra. Đại sảnh tất cả mọi người là một trận nghị luận ầm ĩ. Đối Vương Khả thân phận càng ngày càng ngạc nhiên lên. Trương Ly Nhi nhìn chằm chằm đạo kia linh ngọc, một trận nhãn bên trong tỏa ánh sáng, oán hận không thôi. "Tỷ, ngươi cái này vẻ mặt gì a?" Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. "Cái này phá của ngoạn ý, đạo linh ngọc a, hắn thế mà luyện hóa thành cái này thần vương phá con dấu. Hắn làm sao như thế lãng phí a?" Trương Ly Nhi tức giận nói. "Lãng phí? Ngươi không biết sao? Đạo linh ngọc chỉ có thể luyện hóa một lần định hình, vĩnh thế không thay đổi. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là thần vương ấn, coi như cướp về, cũng vô pháp luyện hóa cái khác. Phá của ngoạn ý, phá của ngoạn ý." Trương Ly Nhi thấp giọng chửi bới nói. "Tỷ, ngươi nghĩ liền hắn đạo linh ngọc cùng một chỗ đoạt?" Trương Thần Hư thấp giọng kinh ngạc nói. "Im miệng, hảo hảo nghe." Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đệ đệ. "Trương Thần Hư, ngoặc kép, các vị, liên quan tới đạo linh ngọc hiệu quả, chắc hẳn không cần ta giải thích a. Thần vương ấn khí tức đặc biệt, mỗi một phần phiếu bảo hành bên trên đều sẽ đắp lên thần vương ấn, tuyệt đối không có khả năng có người lừa gạt thành công." Vương Khả vừa cười vừa nói. "Có ít người không minh bạch, nhưng cũng có hiểu người a." Đại sảnh một phen nghị luận, lập tức tất cả mọi người đã biết, đồng thời nguyên một đám đối Vương Khả bối cảnh càng ngày càng sợ hãi than lên. Chỉ có Đồng An An vẻ mặt phiền muộn, tại sao lại để Vương Khả lấy được người khác tín nhiệm? "Vậy vạn nhất chúng ta mua ngươi bảo hiểm, thần vương công ty cuỗm tiền tư đào làm sao bây giờ? Tiền của chúng ta không phải đổ xuống sông xuống biển." Phấn hồng nữ lang hùng hổ dọa người nói. Đại sảnh yên tĩnh. "Ha ha ha ha ha." Vương Khả cười to mà lên. "Ha ha ha ha ha." Đại sảnh rất nhiều người đều cười theo. Đồng An An nhìn chung quanh một chút. "Các ngươi cười cái gì? Cười cái gì?" Vương Khả cười. "Các ngươi liền cười. Các ngươi có biết hay không? Lão tử năm đó chính là bị Vương Khả cười to hù dọa. Kết quả bị hắn lừa gạt cái úp sấp. Các ngươi còn cười. Vị này phấn hồng nữ đạo hữu, ngươi thấy mọi người nụ cười sao? Loại vấn đề này, lúc đầu ta không dùng giải thích. Nhưng, ngươi hỏi, ta cũng nói hai câu a." Vương Khả cười nói. "Đầu tiên, nhìn thấy ta cái này thần vương ấn sao? Một khối bảo vật vô giá đạo linh ngọc. Ta luyện chế thành thần vương ấn, liền vì lừa ngươi 5.000 cân linh thạch, để làm một lần lừa gạt. A, ha ha." Vương Khả cười to nói. Đại sảnh rất nhiều người đều nở nụ cười. Dùng đạo linh ngọc lừa gạt 5.000 cân linh thạch, ai cũng không tin. Trên đời nào có thứ ngốc này? Ta như vậy cho các ngươi nói đi. Đừng nhìn Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông các vị tiền bối, hôm nay cho thần vương công ty cắt băng, mời nhất định đừng tưởng rằng thần vương công ty là hai đại đỉnh cấp tiên môn đẩy ra làm việc. Ta mặc dù cá nhân cùng hai đại tông môn quan hệ chặt chẽ, nhưng thần vương công ty cùng hai đại tiên môn không có quan hệ, một chút quan hệ cũng không có a. Vương Khả cười giải thích nói. Ha ha ha. Rất nhiều người nở nụ cười. Vương Khả, ngươi đang giảng chê cười sao? Cái này rất rõ ràng. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông ủng hộ ngươi a, bằng không thì làm sao có thể đến cấp ngươi cắt băng? Tất cả mọi người đều cho là Vương Khả nói là nói mát, không coi ra gì. Do Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông ủng hộ, chúng ta cũng không sợ thần vương công ty chạy hòa thượng miếu không chạy được a. Tiếp theo, mọi người cho rằng cái này thần vương cao ốc liền kết thúc. Không, ta nói cho các ngươi biết, cái này vừa mới bắt đầu. Đây là tòa thứ nhất thần vương cao ốc, về sau sẽ có tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Ta muốn thần vương cao ốc trải rộng thập vạn đại sơn các ngõ ngách. Ngươi đợi về sau, trước cửa nhà liền có thể nhìn thấy thần vương cao ốc, trước cửa nhà liền có thể mua sắm bảo hiểm, cũng trước cửa nhà liền có thể nhận lấy tiền bảo hiểm. Vương Khả nói ra. Vương Khả mới mở miệng, tất cả mọi người mới nghiêm túc lên. Ngươi cái này thần vương cao ốc còn muốn mở rất nhiều, muốn tranh bá thập vạn đại sơn. Chư vị, thần vương công ty không tham dự các tông môn bất luận cái gì tranh chấp. Chúng ta chỉ là một cái thương nghiệp công ty. Chỉ làm thương nghiệp hành vi. Mời không cần lo lắng chúng ta sẽ có cái gì uy hiếp. Nếu như các ngươi không tin, tùy thời có thể đến nhấc lên thần vương cao ốc. Ta Vương Khả nói được thì làm được. Vương Khả trịnh trọng bảo đảm nói. Chỉ là thương nghiệp hành vi. Đại sảnh các đại tông môn cường giả. Lúc này mới yên tâm không ít. Ngươi nói thần vương cao ốc biết mở tràn đầy thập vạn đại sơn. Ngươi tại lừa gạt ai đây? Ta chính đạo tông môn. Cho phép ngươi mở. Cái kia ma đạo cho phép sao? Ma đạo biết rõ ngươi thần vương công ty mua bán bảo hiểm. Nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy a. Đồng An An nắm vuốt giọng nói châm chọc khiêu khích nói. Hiển nhiên, giải quyết chính đạo đệ tử nỗi lo về sau. Cái kia chính đạo đem càng thêm sĩ khí như hồng. Ma đạo cho phép sao? Vị này phấn hồng nữ đạo hữu. Hỏi rất hay. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Đồng An An, ngoặc kép, mẹ nó, ta lại hỏi thật tốt. Các vị, ta nói, thần vương công ty, chỉ là thuần túy thương nghiệp công ty. Cái này bảo hiểm cũng là thuần túy thương nghiệp hành vi. Phấn hồng nữ đạo hữu cảm thấy ta sẽ sợ. Nhưng, ta muốn nói cho mọi người, ta căn bản không sợ. Bởi vì chúng ta rất thuần túy. Ma giáo thế nào? Sau đó không lâu, thần vương công ty còn muốn mở đến ma giáo các đại phân đàn. Thậm chí ma giáo tổng đàn. Ta đều không sợ. Ngươi sợ cái gì? Vương Khả cười nói. Ha ha ha ha. Ở Vương Khả nắm dẫn đường phía dưới. Rất nhiều người đều nở nụ cười. Tất cả mọi người cho rằng, Vương Khả nói thuần túy là chính nghĩa lòng thuần túy. Mở đến ma giáo phân đàn. Đó là chính đạo đem ma giáo không ngừng diệt trừ. Cái nào ma giáo phân đàn diệt trừ, thần vương cao ốc liền sẽ lái qua nguyên nhân. Đây là chính đạo tăng cường sĩ khí a. Đồng An An mờ mịt nhìn xem bốn phía cường giả. Các ngươi đều ngu a. Vương Khả khoác lác. Các ngươi nhìn không ra. Cái này phá thần vương công ty. Còn dám mở ra ma giáo chỗ sâu đi. Không sợ bị ma giáo đệ tử thiên đao vạn quả a? Ta nghĩ, chư vị đối ta thần vương công ty tín dự, đã không có nghi vấn. Hiện tại, hay là trở về lão vấn đề. Lập tức, một lượt mới Long Môn Đại Hội liền muốn bắt đầu. Chư vị, các ngươi đi tham gia Long Môn Đại Hội a? Vương Khả nhìn bốn phía đám người. Đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh. Long Môn Đại Hội, cũng là chính ma xung đột thời khắc mấu chốt. Ta biết chư vị dũng khí. Chúng ta không thể để cho dũng giả đổ máu lại rơi lệ a. Gia đình của các ngươi làm sao bây giờ? Có lẽ có một số người không có tới. Sư huynh của các ngươi đệ muốn đi. Các ngươi cần giúp hắn mua một phần bảo hiểm sao? Đây không phải bảo hiểm. Đây là tình nghĩa a. Vương Khả hướng về phía mọi người khuyên nhủ. Đại sảnh một trận yên tĩnh. Các vị tông môn trưởng bối. Đệ tử của các ngươi muốn bảo vệ chính đạo. Bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất phát. Ngươi sẽ ăn ít một bữa nhậu. Thiếu đổi một bộ quần áo. Giúp bọn hắn một chút sao? Các vị các sư huynh đệ. Cầu người không bằng cầu mình. Chỉ có phòng ngừa chu đáo. Mới có thể để gia đình càng thêm hạnh phúc. Các ngươi quên cha mẹ kỳ vọng sao? Các ngươi quan tâm vợ con ánh mắt sao? Nhiều một phần bảo hiểm. Để bọn hắn có cái tương lai tốt đẹp. Tình cùng nghĩa. Giá trị thiên kim. Muốn hay không cho hảo huynh đệ mua một phần. Ta nếu không phải là ở trong này phụ trách bán bảo hiểm. Ta hận không thể đưa cho chính mình đến một bộ a. Các vị. Chết ngoài ý muốn bảo hiểm. Ngươi một đời bên trong. Không thể không mua đồ vật a. Không có bảo hiểm nhân sinh. Là không viên mãn nhân sinh a. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.